Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, đoạn hồn hồn đoạn. Tác giả, Cung Tam tay phải cầm thú hạch, tay trái hiện ra một mạt ánh sáng tiến vào thú hạch giữa, đem thú hạch toàn bộ bao vây lại, sau đó ở trong đó hiện ra một bộ lộ tuyến đồ. Dần dần, quang mang tan đi. Thú hạch khôi phục phía trước bình thường bộ dáng. Tiểu Phúc Oa đem thú hạch đưa cho Cổ Dương. Mở miệng nói. Cầm đi đi. Rót vào linh lực liền có thể dùng. Cổ Dương tiếp nhận thú hạch. Thử. Quả nhiên. Rót vào linh lực lúc sau. Sẽ có một bộ quỷ chủng lộ tuyến đồ ra tới. Mỗi cái địa phương đều đánh dấu hảo. Tiểu gia hỏa này giống như còn có chút tài năng. Thuận tay đem thú hạch đưa cho hắn. Buông ra linh lực hồn khóa, tiểu gia hỏa chính là một khắc không ngừng, trực tiếp biến mất, sợ Cổ Dương thay đổi chủ ý. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc cũng là, từ hố sâu bên trong nhảy nhót ra tới, phân biệt phương hướng, lúc này mới hướng quỷ sát điện phương hướng đi. Nhưng mà, cũng là bọn họ quá mức sốt ruột lên đường, bỏ lỡ xuất sắc một màn, tiểu Phúc Oa lại lần nữa ở trong hố sâu hiện ra thân hình. Tùy theo xuất hiện còn có hai cái tuấn mỹ nam tử. Các ngươi biết tình huống đi. Hiện tại nên như thế nào làm? Tiểu Phúc Oa vẻ mặt chính xác nói. Nào có nửa phần vừa rồi thiên chân chi sắc. Đối diện hai người tựa hồ là lấy Tiểu Phúc Oa vi tôn. Nhưng lại phi quỷ tộc người. Nghe được Tiểu Phúc Oa hỏi chuyện. Cung kính nói. Quân vương có lệnh. Nếu không địch lại. Khiến cho bọn họ mang đi mị thiền. Úc. Phải không? Xem ra này quân vương là sớm có kế hoạch đi. Tiểu Phúc Oa trên mặt một mặt âm lãnh chi sắc. Hiển nhiên cảm thấy chính mình hình như là bị mông ở cổ. Hai người nhìn đến Tiểu Phúc Oa thần sắc thay đổi. Vội là nói. Đại nhân chớ trách. Việc này kỳ thật đã là một cái khác bổ cứu kế hoạch. Đều không phải là cố ý gạt đại nhân. Hừ. Tiểu Phúc Oa hừ lạnh một tiếng. Liếc hai người liếc mắt một cái. Tùy ý nói, ta nói cho ngươi, đừng nghĩ ở trước mặt ta chơi cái gì đa dạng, nếu không ta cho các ngươi ra không được quỷ chủng. Là, tiểu nhân minh bạch, hai cái tuấn mỹ nam tử vội là nhất bái. Cung kính nói, minh bạch liền hảo, bốn chữ sắc bén truyền ra, tiểu Phúc Oa thân ảnh biến mất ở đương trường. Như thế thời khắc, hai cái tuấn mỹ nam tử mới xem như thả lỏng xuống dưới. Liếc nhau. Trong mắt đều là một mạt nghĩ mà sợ chi sắc. Cuối cùng là thân ảnh biến mất. Hố sâu giữa khôi phục bình tĩnh. Nói thật đúng là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma a. Bạch Nhất Cốc nhìn trên tay bản đồ. Nhịn không được tán thưởng nói. Xác thật, này cho mấy cái hoàng thú thú hạch. Đổi lấy này phân bản đồ là muốn nhiều kỹ càng tỉ mỉ có bao nhiêu kỹ càng tỉ mỉ. Quả thực chính là một phần Tây Minh quỷ chủng du lịch bảo điện. Sở hữu địa phương, bao gồm tứ đại thế lực khu vực phân bố, tất cả đều trên bản đồ thượng biểu hiện ra tới, ít nhất tỉnh Cổ Dương một nửa thời gian. Đúng vậy, phía trước chính là quỷ sát điện, bọn họ đem sẽ mị thiền nhốt tại nơi nào đâu. Cổ Dương nhìn phía trước cái kia thuần màu đen kiến trúc, đôi mắt khắp nơi nhìn, Bạch Nhất Cốc cũng là nơi nơi tìm, bỗng nhiên sắc mặt kinh hoàng biến đổi. Lôi kéo Cổ Dương hướng quỷ sát điện sườn phía sau đi. Mị thiền thân ảnh thế nhưng xuất hiện ở trước mắt. Đoạn hồn giếng. Bạch Nhất Cốc trên bản đồ thượng tìm được rồi về mị thiền vị trí. Mà nếu như danh giếng, mị thiền xác thật là bị trói ở miệng giếng. Hơn nữa đã hơi thở thoi thóp. Vừa rồi Bạch Nhất Cốc chính là nhìn đến cái này phương hướng có người thay ca. Lúc này mới cảm thấy khả năng có vấn đề. Không nghĩ tới lại trực tiếp tìm được rồi chánh chủ. Nơi đó thủ vệ nghiêm ngặt. Cũng không phải là đơn thuần có thể đột phá. Bạch Nhất Cốc nhìn quay chung quanh ở mị thiền trung. Quanh mấy trăm hào nhân vật. Ngưng vừa nói. Cổ Dương không nói gì. Khắp nơi nhìn. Trên mặt bỗng nhiên một mặt ý cười. Đem long vực giữa một con á long tộc điều ra tới. Thánh thú cấp bậc. Tương đương với linh hồi cảnh phía trên hóa thiên cảnh. Đối phó này đó bình thường thủ vệ là hoàn toàn không có vấn đề. Huống hồ Cổ Dương lại không phải làm hắn đi đánh nhau. Tham kiến tôn giả, Tật Phong Phi Long hóa thành hình người phủ phục trên mặt đất. Đối với Cổ Dương hành lễ nói. Cổ Dương phất tay làm hắn đứng dậy. Mở miệng nói. Ngươi hóa thành bản thể. Từ cửa chính tiến vào quỷ sát điện giữa. Tận lực hấp dẫn sở hữu quỷ tộc thủ vệ. Là. Minh bạch. Tật Phong Phi Long từ Cổ Dương trốn tránh chỗ bình di một nửa vị trí. Lúc này mới từ sườn núi mặt sau hiện ra thân hình. Cổ Dương sở dĩ phải dùng Tật Phong Phi Long. Nguyên nhân chính là hắn tốc độ rất nhanh. Có thể ở quỷ sát điện thủ vệ vây quanh lên phía trước. Tới đại môn càng phía trước vị trí. Hấp dẫn càng nhiều thủ vệ. Mà Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc có thể xông thẳng đoạn hồn giếng. Đem Mị Thiền cứu. Đây là Cổ Dương kế hoạch. Hết thảy đều là thuận lợi tiến hành. Đoạn hồn giếng phụ cận thủ vệ cũng đều chạy tới đại môn phụ cận. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc nhân cơ hội đột phá tuyến phong tỏa. Tiến vào kết thúc hồn giếng phạm vi. Nhưng mà, đúng lúc này, bỗng nhiên có thủ vệ phát hiện Cổ Dương bọn họ tồn tại. Vung tay hô to chi gian. Làm người chung quanh tất cả đều vây quanh lại đây. Cổ Dương sắc mặt nghiêm nghị. Trong tay linh khí càn khôn kiếm xuất hiện. Giờ phút này cũng không phải là giấu dốt là lúc. Cùng chi thân sau Bạch Nhất Cốc đưa lưng về phía mà đứng. Hai người đã hồi lâu không có như thế kề vai chiến đấu. Cùng chi Bạch Nhất Cốc nhẹ không thể thấy gật đầu một cái. Cổ Dương giống như lợi kiếm giống nhau nhảy vào đám người giữa. Quỷ tộc thủ vệ cũng là ở nháy mắt động thủ. Liền vào giờ phút này hỗn loạn là lúc. Bạch Nhất Cốc lại là nhân cơ hội huy đao rời đi. Xông thẳng đoạn hồn giếng giữa. Mắt thấy Bạch Nhất Cốc liền phải tiếp cận đoạn hồn giếng. Cổ Dương trên mặt là một mặt ý cười. Trong lòng đã tính toán lui lại. Nhưng vào lúc này, Bạch Nhất Cốc thân mình đang tới gần đoạn hồn giếng khoảnh khắc. Phát ra một tiếng hí vang. Sau đó liền hôn mê qua đi. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Hướng thâm trong giếng rơi xuống. Bạch Nhất Cốc. Cổ Dương kinh hô một tiếng. Huy kiếm hướng về bốn phía chém tới. Toàn thân linh lực nháy mắt bùng nổ. Làm chung quanh quỷ tộc thủ vệ nháy mắt ngã xuống đất. Cơ hồ là tia chớp tốc độ nhằm phía kết thúc hồn trong giếng. Một trận linh hồn đau đớn làm Cổ Dương thiếu chút nữa mất đi đối thân thể khống chế. Nhưng mà trải qua u minh giới cường hóa linh hồn lực cũng không phải là dễ dàng như vậy tồi suy sụp. Cổ Dương cắn chặt răng. Ở Bạch Nhất Cốc rơi xuống phía trước kéo lại hắn tay. Bạch Nhất Cốc đã hôn mê. Cổ Dương trực tiếp đem hắn ném vào long vực giữa. Sau đó liên quan cột lấy Mị Thiền giá chữ thập. Cùng nhau ném vào long vực. Đang lúc Cổ Dương muốn thu hồi kia chỉ Tật Phong Phi Long. Chuẩn bị lui lại là lúc. Một cái thị vệ đuổi tới. Một thanh trường kiếm trực tiếp đâm vào Cổ Dương eo bụng chi gian. Cổ Dương ăn đau dưới. Tâm thần nháy mắt thất thủ, làm đoạn hồn giếng chi lực mãnh liệt rót nhập, cả người trực tiếp hướng về thâm đáy giếng bộ rơi xuống. Cổ Dương có thể rõ ràng cảm giác được thân thể đau đớn, lại cảm thấy chính mình không có cách nào di động, chỉ có thể bị động tùy ý đoạn hồn giếng chi lực đem chính mình xuống phía dưới áp. Chung quanh hết thảy phảng phất là ảo mộng một hồi, Cổ Dương thân thể bắt đầu vô ý thức phiêu đãng. Phía dưới đoạn hồn giếng chi lực đối với Cổ Dương thần thức ăn mòn càng thêm nghiêm trọng. Nhưng mà đối với Cổ Dương tới nói, lại cái gì đều không cảm giác được. Chung quanh hết thảy thương tổn liền tính lại sắc bén. Cổ Dương cũng không cảm giác được. Hắn giống như dần dần dung nhập kết thúc hồn giếng giữa. Bỗng nhiên, Cổ Dương mở mắt, hắn có thể rõ ràng nhìn đến chung quanh hết thảy, nhưng là lại không thể nhúc nhích. Bởi vì thân thể bị đoạn hồn giếng chi lực sở giam cầm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.